Huyền thoại bóng đêm, chương 24-1, bóng đêm vô tình. 1. Góc truyện audio.com. Chào các bạn, tác giả đã quay lại rồi đây. Chúc các bạn có một buổi đọc truyện vui vẻ nhé. Quay lại chuyện này, mấy hát rồi mà mới về hả? Karin quát ầm lên làm Mizin phải bịt miệng cô lại. Hai người ra khỏi bữa tiệc trước tụi này mà. Sao về muộn vậy? Mun nhẹ giọng hỏi, "Ê tụi em mờ đánh lẻ hả?" Kai lớn giọng quát, nhìn mặt anh này có vẻ rất tức giận. "Cô có, bọn này." Ken ra sức giải thích, NSC lập tức bị Yuhan chặn họng. "Thằng nhóc, em mờ làm gì em gái tê thì đừng trách." "Hừ, đồ láo cá." Hắn lêu anh Yuhan, NSC khi anh quay phát lại thì lại giả vờ huýt sáo làm như mình cô biết gì. "Mặt vô số tội, đêm đó nó nằm cô ngủ được." Ngón tay vân vê môi. Trên đó vẫn đọng lại vị ngọt. "Đồ ngốc, nó đang tương tư chắc." Nó xoay người lại, nhắm thịt mắt lại, cô muốn nghĩ đến hắn nữa. Chấm, NSC đột nhiên nó mở bừng mắt ra. Bật dậy, vơ lấy thanh kiếm, nó nhìn qua kính cửa sổ thấy một bóng đen. Nó giật mạnh cửa, nhảy từ trên tầng 2 xuống. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng và an toàn. Phát hiện mục tiêu. Kẻ nào ngu ngốc lại chui đầu vào hang chết chóc thế này? Thần chết đã cô tìm đến thì thôi. Nửa đêm nửa hôm hai con ma só này chui từ góc nào ra đột nhập vào ngôi nhà này cơ chứ? Nó đặt tay lên vai tên ở gần. Hắn quay lại, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ của nó phát sáng. Hắn la lên, em ơi. Hừ, nó cười như muốn ăn thịt kẻ đó. Vừa ăn cướp vừa la làng. Nó giơ thanh kiếm lên, chém một nhát cướp đi mạng sống của kẻ đó. NSC tiếng hét vừa rồi đã kinh động đến mọi người đang ở trong nhà kia. Đè ở khắp các phòng bật sáng choang, bọn họ chạy lũ lượt xuống, hướng về phía cửa ra, nhờ ánh sáng mà thằng thứ hai thấy được thằng kia đang nằm dưới đất. Máu chảy lênh láng, đằng sau cái xác là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng. Tóc xõa, móng tay dài, đôi mắt đỏ, trên mặt và thậm chí là trên váy còn dính máu. Trông thật đáng sợ, đúng lúc mọi người chui ra chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tên đó hồn vía thất lạc, sợ đến, tiểu gia quần NSC vẫn quyết bỏ chạy. Con mắt nó long lên sòng sọc, đầy giận dữ, thanh kiếm của nó sau một hồi phát sáng liền biến thành lưỡi hái tử thần. Nó nhẹ lơ lửng trên cô chung. Giơ cái vật đen đen dài dài đó lên chém vào cô chúng. Người ta nhìn thấy có người dưới đất lập tức bị hất ngược về phía. Theo hướng chạy của tên đó, nhát chém theo gió mạnh xoẹt qua, cắt lìa đầu hắn ra khỏi cổ. Chứng kiến cảnh này bọn hắn cô khỏi ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Quả thật CF cô tránh khỏi cái sợ đó. Yuhan tiến tới gần nó, vòng tay ôm lấy nó để nó dựa vào ngươi phanh. Anh rút vũ khí từ trong tay nó ra, để nó tiếp đi trong vòng tay của anh. Thở dài, kể từ khi phá bỏ phong ấn, nó có kiểm soát được sức mạnh của mình. Để sức mạnh hủy diệt đó bùng phát, chiếm lĩnh toàn bộ lý trí của nó. Còn tiếp tục tình trạng này cô hay tí nào? Phải nhanh chóng kết thúc thôi. Bọn Leo kiểm tra hai thi thể đó rồi đồng loạt gọi đại ca. Sao, hai kẻ này cô đơn thuần là hai tên trộm. Tụi em đã từng thấy qua chúng. Nguyên nhìn kỹ lại mặt chúng. Vậy là, Sari nhăn mặt, thuộc hạ của Ghost, bóng ma, đồng thanh lần hai, hừ, hắn còn chưa chịu dừng lại hay sao? Chết tiệt, con người đó, vẫn còn tiếp tục nung nấu ý nghĩ trả thù. Đáng ghét, Mizin cằn nhằn, vậy mấy cái xác này tính sao đấy? Cứ để chúng nằm đây cũng có ngày bị cảnh sát phát hiện thôi. Can nhìn chăm chăm cái đầu. Coi bộ có hứng thú ghê lắm. Seiki, Weiki, Khè, Rừ, sau tiếng gọi hai con vật này đã xuất hiện và đáp lời. Ta có quà tặng tụi bay đô, cứ từ từ thưởng thức. Giọng Yuhan lạnh nhạt như băng đá. Nói xong anh bế cô em gái đi vào nhà. Này, gọi con rắn ra làm gì? Cứ mặc nó, máu rất tốt cho sự tăng trưởng của nó. Sáng hôm sau, tại trường học, các bạn học sinh, hôm nay trường chúng ta tổ chức hội thể thao quốc tế. Các bạn hãy mau đi đăng ký. Ban thư ký của hội học sinh nhiệt liệt thông báo. bọn nó kéo đến chật ních sân vận động, cho hỏi leo giơ cao cánh tay. Mọi người liền tránh đường nhường bước cho cậu ta đi tới một người có thể đăng ký tham gia nhiều môn cô. Chuyện đó, xưa nay chưa từng có. Cô sao, nếu học sinh đã tích cực như vậy thì cứ để các em ấy tự nhiên. Tiếng người phụ nữ từ đâu vang lên. Hiệu trưởng, được rồi, tiếp tục đi, nhiều tiếng xì xầm bàn tán. Năm nay tứ ca sẽ lại đứng nhất thôi. Phải đó, họ luôn đứng ung đầu mà. Chưa ai vượt qua được họ đâu. Đúng đúng, chúng ta cô nên tham gia để tránh bị thua thảm hại. Còn nhiều môn nữa, tốt nhất cô nên đối đầu với bọn họ. Ha, xem ra các anh cô có đối thủ rồi. Minji cười giễu cợt, nếu đã vậy thì bốn chị đấu với bốn anh ấy đi. So tài một lượt xem. Sai đưa ra đề nghị. Cách chương.